bà cũng muốn bế trẻ con. Mẹ, Thẩm Ngạn nghe xong thì nhẹ giọng nói. Phòng làm việc của Thanh Thời vừa khai trương. Cô ấy vẫn còn trẻ. Bọn con không vội ạ, bà Từ cau mày không đồng tình. Nhưng cũng không nói gì thêm. Bà gật đầu, rồi lại nhìn Khương Thanh Thời. Bận rộn công việc thì cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Khương Thanh Thời cười nói. Con biết rồi, không nhắc đến chuyện sinh con nữa. Bà Từ bắt đầu giục cưới. Không phải hai đứa nói muốn tổ chức lại hôn lễ sao? Đã quyết định được địa điểm chưa? Sau lần Thẩm Ngạn cầu hôn xong, bà Từ thường xuyên phải đi công tác. Ngay cả ngày đầu năm mới cũng phải vội vội vàng vàng bay về để dự lễ khai trương phòng làm việc của Khương Thanh Thời. Sau đó lại bay đi. Vì vậy, bà vẫn không có thời gian quan tâm đến tiến độ hôn lễ của hai người. Bà hỏi câu này vừa đúng lúc. Khương Thanh Thời cũng muốn biết. Cô quay đầu lại, cùng bà Từ nhìn về phía Thẩm Ngạn. Bị hai người nhìn chằm chằm. Thẩm Ngạn cười nói. Đang chuẩn bị ạ. Bà Từ liếc nhìn đứa con gái dường như cũng không biết gì của mình. Quan tâm hỏi. Có cần mẹ giúp gì không? Thẩm Ngạn lắc đầu. Không cần đâu mẹ. Bà Từ gật đầu. Được rồi. Vậy khi nào con cần giúp đỡ thì cứ nói với mẹ. Thẩm Ngạn nói được. Im lặng một lúc. Bà Từ lại hỏi. Vậy hôn lễ của hai đứa định sẽ tổ chức khi nào? Cái này thì Khương Thanh Thời biết. Cô dành trả lời. Đầu tháng 5 ạ, bà Từ giật mình. Nhìn Khương Thanh Thời. Ngày sinh nhật của con. Sinh nhật của Khương Thanh Thời là ngày 4 tháng 5. Ngày thanh niên. Tên của cô cũng được đặt theo ngày sinh của cô. Lấy hai chữ trong câu. Vũ Khinh Phong sắc bạo, Mai Tử Thanh Thời tiết. Ngày thanh niên hay ngày thanh niên ngũ tứ. Là ngày kỷ niệm phong trào ngũ tứ của Trung Quốc. Ngày 4 tháng 5. Trích trong bài Thiên Thu Tuế của Trương Tiên thời Bắc Tống. Liêu, dịch nghĩa là, mưa nhẹ nhưng gió mạnh, là lúc quả mơ còn xanh. Khương Thanh Thời gật đầu. Bà Từ hiểu ra, ngày sinh nhật cũng không tệ, là một ngày tốt lành. Thẩm Ngạn cũng nghĩ như vậy. Ngày Khương Thanh Thời sinh ra đương nhiên là ngày tốt nhất. Địa điểm thì thế nào? Bà Từ hỏi hai người. Đã quyết định chưa? Thẩm Ngạn nhẹ giọng nói. Đã quyết định rồi à, Khương Thanh Thời. Sao em lại không biết? Cô hoàn toàn không biết chuyện địa điểm tổ chức hôn lễ đã được quyết định. Thẩm Ngạn khẽ cười. Vừa nhận được hồi âm hai ngày trước. Còn chưa kịp nói với em. Khương Thanh Thời nhìn thẳng vào anh. Anh chọn nơi nào? Thẩm Ngạn, Ireland. Trước đây anh đã hỏi Khương Thanh Thời muốn chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở đâu? Khương Thanh Thời đã nói mấy nơi như Paris, New York. Ireland và Thụy Sĩ, hai nơi đầu tiên chứa đựng rất nhiều hồi ức của cô và Thẩm Ngạn. Bởi vậy cô cảm thấy rất có giá trị kỷ niệm. Hai nơi phía sau là những nơi cô cảm thấy rất đẹp. Cũng là nơi cô muốn đi du lịch với Thẩm Ngạn nhưng vẫn chưa có thời gian. Hơn nữa, Ireland còn có một truyền thuyết. Cô rất tin vào cổ tích, cũng tin tưởng truyền thuyết. Cuối cùng Thẩm Ngạn đã chọn Ireland. Đúng là rất hiểu suy nghĩ của Khương Thanh Thời. Cô tin vào chuyện cổ tích. Vậy anh sẽ thỏa mãn những câu chuyện cổ tích của cô. Nếu như có thể, anh hy vọng cả đời này cô được sống trong thế giới cổ tích tốt đẹp. Làm một nàng công chúa vô tư vô lo. Ireland, bà Từ kinh ngạc. Sao lại chọn nơi đó? Thẩm Ngạn liếc nhìn Khương Thanh Thời. Đang định trả lời thì Khương Thanh Thời lại giành trước. Con thích, cô thích Ireland. Bà Từ hiểu ý, nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau. Mỉm cười vui vẻ, nếu thời gian và địa điểm đã quyết định xong rồi, những chuyện khác cũng nên tranh thủ thời gian đi. Thẩm Ngạn gật đầu, mẹ yên tâm, ba người xem xong gala mừng xuân, cũng thức cả đêm rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, Khương Thanh Thời đã có chút mất kiên nhẫn. Cô vội vàng hỏi Thẩm Ngạn, anh chỉ chọn Ireland thôi sao? Thẩm Ngạn ừm một tiếng. Sau này chúng ta có thể thường xuyên đi những nơi còn lại. Tất nhiên Ireland cũng có thể đi. Nhưng anh vẫn muốn tổ chức hôn lễ ở nơi đó. Anh muốn để Khương Thanh Thời tin tưởng vào tình yêu. Thỏa mãn niềm khao khát của cô. Khương Thanh Thời hiểu ý của anh. Hai mắt cô sáng rực. Nhắc nhở anh. Vậy anh có biết bên kia còn có một câu nói không? Thẩm Ngạn nhướng mày. Biết rõ, còn cố hỏi. Câu nói gì? Khương Thanh Thời cũng không úp úp mở mở. Thì là câu, đã kết hôn thì không được phép ly hôn, đấy. Nói xong, cô nhìn anh chăm chú. Anh đã đi hỏi địa điểm tổ chức hôn lễ rồi. Không lý nào lại không biết. Thẩm Ngạn khẽ cười, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Sao lại ngốc như thế chứ? Ngày đầu năm mới đã nói em ngốc. Khương Thanh Thời phản đối. Em không có ngốc đâu nhé. Thẩm Ngạn cong môi, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Anh biết, anh còn biết bên đó có thể lựa chọn thời hạn kết hôn. Ánh mắt Khương Thanh Thời hơi lóe lên. Tò mò hỏi, nếu là anh sẽ chọn bao nhiêu năm? Thẩm Ngạn giả vờ buồn rầu. Nhưng bên kia không có mức thời hạn anh muốn chọn. Thời gian kết hôn ở Ireland là từ 1 đến 100 năm. Khương Thanh Thời. Hả? Thẩm Ngạn cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Nói với cô, anh muốn lựa chọn vô thời hạn. Anh muốn kết hôn với cô 100 năm. 1 vạn năm. Thậm chí lâu hơn nữa. Tốt nhất là kéo dài vô thời hạn. Cách chương.